Nhưng mà Tống Dịch vẫn độc thân, tại sao có nhược điểm? Hồ Duyệt hẹn tôi đến công viên cách nhà không xa, mùa đông vẫn vô cùng rét lạnh, khí ẩm của phương Nam dù mặc giáp trụ cũng có thể chậm rãi xông vào xương bạn, tôi tăng nhịp bước để mình ấm áp hơn chút. Hồ Duyệt mặc áo khoác màu đen, mang giày da đeo túi sách đứng dưới đèn, so với 10 năm trước càng thêm chín chắn. Cậu tìm tớ là vì cái chết của Lưu Hoắc Khải hay là Tống Dịch? Thói quen nghề nghiệp khiến tôi trực tiếp đi thẳng vào để hỏi cô ta. Hồ Duyệt cười rất gượng gạo, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn đường khiến tôi nhìn cực kỳ không chân thật. Lưu Hoắc Khải chết, đó không phải là tình cờ. Hồ Duyệt nhỏ giọng nói, nếu không phải bốn phía yên tĩnh, tôi suýt nữa chỉ có thể nhìn được đôi môi thật mỏng của cô ấy mấp máy vài cái mà thôi. Cho nên tớ tìm cậu, là vì chỉ có cậu là có thể tin tưởng. Hồ Duyệt ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mặt khẩn cầu nhìn tôi. Tớ không hiểu, nếu cần tớ giúp thì tớ sẽ giúp, nhưng vì sao nói chỉ có tớ là có thể tin tưởng? Lời Hồ Duyệt nói khiến tôi rất đỗi kinh ngạc, bởi vì tớ muốn cậu theo tớ đến trường cũ một chuyến, chính là bây giờ. Hồ Duyệt suy tư một chút cuối cùng nói ra, tôi không từ chối, tuy tôi cảm thấy yêu cầu này rất hoang đường, nhưng tôi cho rằng thứ gì nhìn bề ngoài mặc dù là quái dị nhất tuyệt đối có lý do và tính hợp lý của nó, không cần phải cưỡng ép truy cứu, chân tướng vĩnh viễn sẽ trồi lên khi thủy triều xuống. Đã lâu chưa đến trường cũ, tuy ban ngày có người đề cập đến thăm, nhưng ngẫm lại trường vẫn còn đang đi học nên thôi, kỳ thực tôi cảm thấy không cần phải đến lắm, bởi vì kiến trúc 10 năm trước hầu như không còn lưu lại gì, những thứ kỷ niệm chúng tôi hy vọng đã không còn nữa. Nhưng Hồ Duyệt muốn tìm cái gì? Cô ấy dẫn tôi tới một khoảnh đất trống, tôi nhớ mang máng khoảnh đất này từng là phòng học của chúng tôi, chỉ có điều đã biến thành sân vận động rồi. Sân trường buổi tối rất yên tĩnh, tôi không e ngại đi trên con đường nhỏ giữa núi yên tĩnh. Nhưng tôi e ngại loại địa phương tương phản cực lớn này. Ban ngày tiếng động vô cùng ầm ĩ, nhưng ban đêm lại không có một bóng người, nơi vốn yên tĩnh sẽ không khiến người ta sợ hãi, nhưng nơi đã từng có người thì khác, vì bạn sẽ âm thầm so sánh nó. Có lẽ chúng ta sợ không phải đêm tối, mà chính là con người. Cậu rốt cuộc muốn nói gì cho tớ biết? Bãi tập trống trải rất lạnh, tôi dậm chân. Hồ Duyệt cúi đầu, nhìn mặt trăng. Cậu lớp 8 mới chuyển tới, cho nên cậu không biết người kia. Gocchuyenaudio.com. Giọng Hồ Duyệt cũng như ánh trăng màu trắng chiếu xuống lan tràn trên mặt đất. Có vài người từ bé đã khiến người ta tôn kính và ước ao, như Tống Dịch, có vài người từ bé đã khiến người ta chán ghét và e ngại, như Lưu Hoắc Khải, thế nhưng còn có một vài người, hoặc nói loại người như thế càng ít hơn, từ bé đã bị người bắt nạt và chút giận. Hồ Duyệt nghiêng người dựa trên lan can nhựa của bãi tập, hai tay đút túi trước. Cậu có lẽ không cách nào tưởng tượng được mọi người trong lớp cùng bắt nạt một người có cảm giác thế nào, chúng ta là lớp chuyên trong mắt mọi người vô cùng tự hào, nhưng kỳ thực chịu áp lực lớn hơn, áp lực không sợ, nhưng sợ ở chỗ làm sao giải phóng và trút ra. Bài học nặng nề và sự trông đợi của phụ huynh khiến những đứa trẻ kia có chút thay đổi, khi chúng phát hiện bắt nạt bạn cùng lứa với mình có thể tìm được cách phát tiết thoải mái hơn so với chơi game, chơi bóng rổ gào to thét lớn, sẽ làm đi làm lại, mà loại chuyện như vậy, làm mãi sẽ đâm nghiện. Mới đầu chúng tớ chỉ đùa dai một chút, đúng vậy, con gái trong lớp cũng tham dự, kỳ thực đơn giản chỉ là xé sách của cậu ta, trộm bút cậu ta hoặc gì khác, chọn người nọ xem như đối tượng cũng chỉ vì cậu ta nhìn qua nhu nhược và nhút nhát. Nếu như lúc đó cậu ta tức giận hoặc phản kháng, có lẽ sự việc sẽ không diễn biến đến mức kia. Nhưng cậu ta lặng lẽ chịu đựng, thậm chí đau khổ cười với chúng tớ, việc này đã dung túng chúng tớ, hầu như tất cả mọi người đều biết, vô luận làm gì cậu ta cũng sẽ không tức giận, sẽ không mách giáo viên. Sự việc càng ngày càng quá đáng, thả phấn viết bảng vào nước, bỏ cắt vào hộp cơm của cậu ta, đâm com. À, nhục mạ, đánh đấm. Chúng tớ cũng không biết mình đang làm gì, có lẽ đều là trẻ con, hoặc có đôi khi tà ác và ngây thơ chỉ cách nhau một con đường. Lưu Hoắc Khải làm tệ nhất, có một lần gã cầm dao cạo tóc bằng điện trộm được cưỡng ép làm trò trước cả lớp cạo sạch sẽ hết tóc của cậu bé kia, hơn nữa còn bắt cậu ấy nuốt hết. Hồ Duyệt run rẩy nói, tóc, nuốt xuống hết, tôi giật mình nhìn Hồ Duyệt, rất khó tưởng tượng những cán bộ ưu tú này hoặc đám con em nhà giàu này lại làm loại chuyện như vậy, họ một mặt tàn nhẫn hành hạ bạn học mình, một mặt lại ở nhà đóng vai trai ngoan gái ngoan. Cậu ấy rốt cuộc nổi giận, nhưng đã muộn, mặc dù chỉ là một câu giống giận đơn giản, nhưng chẳng khiến mọi người dừng tay chút nào, chỉ ngược lại dẫn tới trả thù càng thêm trầm trọng. Thời gian trôi qua chỉ có mấy ngày sắp thi, mọi người bận bịu ôn tập, cậu ấy mới thoải mái được chút ít, mà một khi kỳ thi kết thúc người này lại trở thành món đồ chơi để mọi người giải trí. Nhưng chúng tớ đã quên mất, khi đó chúng tớ dù gì cũng là trẻ con, chúng tớ không biết đồ chơi cũng sẽ hỏng. Giọng Hồ Duyệt bắt đầu hỗn loạn đáng sợ, giọng lúc cao lúc thấp, tôi khó mà tin được đôi môi đỏ thắm xinh đẹp kia sẽ nói ra những gì. Hơi bình tĩnh chút, Hồ Duyệt nói tiếp. Sau khi thi cuối kỳ, tôi và Tống Dịch còn có Lưu Hoắc Khải mấy huynh đệ vô cùng buồn chán, vì vậy Lưu Hoắc Khải đề nghị gọi người kia ra chơi. Vì vậy do tớ gọi điện gọi cậu ta tới. Quả nhiên, cậu ấy tới. Cậu ấy sau khi trông thấy Lưu Hoắc Khải có chút sợ sệt, xong thấy tớ và Tống Dịch ở đó lại thoáng yên tâm hơn. Góc truyện audio.com. Trong lớp chỉ có tớ và Tống Dịch chưa từng bắt nạt cậu ấy nhiều, chỉ thường ở bên cạnh chế giễu, thỉnh thoảng hơi quá đáng sẽ ngăn lại. Bởi vì Tống Dịch chẳng quan tâm, mà tớ thì không đành lòng. Cậu ta rất cẩn thận nói chuyện lựa lời hùa theo chúng tớ, nhưng vẫn nói động đến Tống Dịch. Mẹ của Tống Dịch thật ra chưa kết hôn đã sinh con, điểm này không nhiều người biết lắm, Tống Dịch rất kiêng kỵ việc này, nghe đâu cha ruột cậu ấy là một vị quan to, mà mẹ cậu ấy là bác sĩ chăm sóc y tế cho quan viên kia. Vì vậy mọi người bắt đầu đánh cậu ta, sau khi đánh xong vẫn chưa hết hận. Khi đó Lưu Hoắc Khải hỏi có biện pháp gì mới lạ để vui đùa không, Tống Dịch đầy kích mắt nhìn người nằm dưới đất kia. Chôn sống xem sao, Tống Dịch cười nói. Tớ ngay từ đầu đã sợ hãi, về sau mới biết chỉ vùi cả cơ thể vào trong đất. Quãng thời gian đó trường học đang sửa chữa mặt đường, phòng học thổ chất đã bị đào ra, mấy ngày đó phải nghỉ lễ cho nên đội xây dựng cũng rút lui, nhưng dù vậy chúng tớ vẫn mệt mướt mồ hôi. Cậu ta bất lực cầu khẩn chúng tớ đừng làm như vậy, nhưng mọi người chỉ cười hì hì, giống như đang chơi đùa vậy. Đó là đương nhiên, đối với các cậu mà nói, đồ chơi không có quyền lên tiếng. Tôi lạnh lùng nói, Hồ Duyệt thoáng sửng sốt, thở dài. Chúng tớ chỉ để đầu cậu ấy lộ ra ngoài, như vậy, từ xa nhìn lại giống như một cái đầu đặt ở đây vậy, mọi người còn tìm đến một cục đá chồng lên trước mặt cậu ấy, giả vờ dạng tế bái tiếp theo cười ha ha. Ai ngờ trời bắt đầu mưa, mưa mùa đông rất lạnh, chúng tớ quên mất cậu ta còn chôn dưới đất, lập tức giải tán chạy về nhà. Nhưng cậu ấy vẫn còn ở trong mưa gọi to, đừng bỏ rơi tớ. Đợi đến khi chúng tớ nhớ ra chạy đến, cậu ấy đã không còn phản ứng, mặt bị cóng đến đỏ bừng, ngoẹo đầu nhìn trời. Lần này mọi người thực sự bị dọa sợ, thậm chí Lưu Hoắc Khải ngày thường như tiểu bá vương vậy mà cũng không nói nên lời như kẻ đần, chỉ có Tống Dịch như cụ cúi đầu không nói. Tống Dịch nói, nếu là kỳ nghỉ trong trường học lại đang thi công, sẽ không có ai nhìn thấy, dứt khoát vùi cậu ta vào trong đất thôi. Đề nghị này nhận được hưởng ứng, chúng tớ đào cậu ấy lên, lại lần nữa vùi vào, hơn nữa cố gắng đào hố sâu hơn, đồng thời cách xa chỗ vốn phải thi công ban đầu. Tớ vĩnh viễn nhớ kỹ trạng vạng ngày hôm đó, hai bên phòng học thấp bé, vài thiếu niên đầu đầy mồ hôi đào một cái hố to, bên cạnh nằm một cái xác sớm đã đông cứng. Cứ thế, người nọ biến mất trong lớp không hề xảy ra bất kỳ dị dạng gì, mọi người chỉ hơi chút khó chịu cảm thấy không còn đối tượng bắt nạt nữa, áp lực lớn hơn, về sau cha mẹ cậu ấy có đến làm ầm ĩ, nhưng không giải quyết được gì. Về sau nữa, cậu chuyển tới, mọi người nghĩ rằng cậu sẽ là cậu ta thứ hai, nhưng không ngờ cậu không giống cậu ta. Hồ Duyệt nói đến đây, bỗng nhiên nhìn tôi không nói gì, chỉ nhìn về nơi khác, cô ta thở dài, tiếp tục nói. Tuy rằng là trung học phổ thông thậm chí tốt nghiệp đại học hơn 10 năm đã trôi qua, giấc mộng kia như cái bóng mãi quấn lấy chúng tớ. Tớ và Tống Dịch từng quen nhau một khoảng thời gian, nhưng về sau chia tay vì cậu ấy muốn kết hôn với con gái chủ nhiệm công sở văn phòng thị ủy, nhưng cậu ấy cảnh cáo tớ, không được tiết lộ chuyện kia ra ngoài, còn nghĩ cách thu xếp cho Lưu Hoắc Khải và bạn bè gã công việc. Góc truyện audio.com. Thế nhưng ngay tháng trước cũng chính là ngày chúng tớ chôn cậu bé kia, chúng tớ đều nhận được một bức thư kỳ quái. Trong thư nói cậu ta sống rất khá, ngày đó cậu ta chưa hề chết, cơ thể chỉ tạm thời chết lâm sàng mà thôi, song sau khi tỉnh lại cậu ấy không muốn quay về, một mình bỏ đi sống xa xứ, bây giờ cậu ta đã sống rất khá, cũng hy vọng Tống Dịch mở họp lớp, mọi người vui vẻ tụ tập bởi vì cậu ta nói nếu không trải qua việc lần đó, cậu ta cũng sẽ không thay đổi, ngược lại phải cảm ơn mấy người chúng tớ, hơn nữa, khi ấy đều là trẻ con làm chuyện hoang đường, đương nhiên không đáng truy cứu. Do đó Tống Dịch mở cuộc họp lớp kia, đồng thời cố gắng mời mọi người cùng đến, nhưng cậu ta lại không đến. Chuyện sau đó thì cậu đã biết, Lưu Hoắc Khải đã chết, sau khi buổi họp kết thúc tớ càng ngày càng sợ, tớ biết rất nhanh sẽ đến lượt tớ nói với Tống Dịch nhưng cậu ấy không tin, đồng thời nói tối nay cậu ấy sẽ tự mình đến tìm xác, nếu không có, đương nhiên không còn gì để nói. Hồ Duyệt rốt cuộc đã kể xong, tiếp theo, nhìn đồng hồ đeo tay. Tớ không hiểu, đã có Tống Dịch, vì sao còn gọi tớ đến? Tôi khó hiểu hỏi cô ta, Hồ Duyệt nhìn tôi chậm rãi nói, bởi vì hôm nay tớ thấy, chỉ có cậu muốn thật sự cứu Lưu Hoắc Khải. Tôi nhìn Hồ Duyệt cười nói, hy vọng cậu không tìm nhầm người, kỳ thực tớ rất nhát gan. Hồ Duyệt cũng cười cười, chúng tôi chờ nửa giờ, vẫn không thấy Tống Dịch, nhưng Hồ Duyệt nhận được một tin nhắn chỉ có vài chữ, cứu tớ ở phòng học. Hồ Duyệt sợ ngây người, tôi và Hồ Duyệt lập tức chạy về phía dãy phòng học. Tìm từng phòng một nhưng không thấy Tống Dịch, cuối cùng Hồ Duyệt nói, không bằng đến phòng học của lớp trước đây xem. Quả nhiên, thấy một người nằm trên bàn học, Hồ Duyệt lập tức vọt vào, tôi cũng vào theo. Hồ Duyệt chỉ vừa tới gần người nọ, lại lập tức ngã xuống. Tôi muốn qua nhìn xem thế nào, lại cảm giác cánh tay một trận đau đớn. Người trên bàn học bò dậy, trong tay hắn cầm một vật dạng ống. May thật, may mà đã mang nhiều hơn chút. Đây là câu nói sau cùng tôi nghe được. Ánh đèn sáng rực làm mắt tôi đau nhói, hóa ra tôi còn trong phòng học nhưng tay đã bị trói ngược. Mắt còn có chút mơ hồ, nhưng cũng nhận ra được phía trước đứng một người. Là Tống Dịch, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo nhìn tôi. May mà tôi làm việc cho tới giờ đều chuẩn bị sẵn, cho nên tôi ở chỗ mẹ mình mang nhiều thêm 2 mũi tiêm, cậu yên tâm, chỉ là sevoflurane trộn chút thảo dược thôi, nhiều nhất khiến cậu tạm thời tê liệt thân dưới, tôi không ngờ Hồ Duyệt lại mang theo cậu, xem chừng cô ta đã dự cảm được gì đó. Tống Dịch cười lạnh, từ dưới đất kéo Hồ Duyệt đã bị trói chặt lên. Cậu biết không, công việc sửa chữa trường là tôi tiến hành, tôi dùng lý do bảo vệ cổ thụ trăm năm của trường không để họ đụng tới mảnh đất kia, tôi thường nằm mơ thấy cậu ta, cho nên lo lắng đi xem thử, kết quả xác vẫn còn đó, hơn nữa trông rất sống động, thậm chí cậu ta còn lớn lên, lớn đó hiểu không? Đó không phải là người, Lưu Hoắc Khải đã chết, mấy tên bạn của gã cũng đã chết, tôi biết Dương Khởi chết rồi, năm đó đã chết rồi, cậu ta đã chết mấy chục năm, nhưng thi thể căn bản không hề thối rữa, ngay cả tóc móng tay đều phát triển, tôi đào thi thể ra, ở trong này. Tống Dịch nâng đầu Hồ Duyệt lên, tôi theo ánh mắt của Tống Dịch nhìn sang. Gocchuyenaudio.com, một người ngồi ở góc đường bên trái tôi, giống như đang ngủ vậy, tóc móng tay rất dài, không thấy rõ mặt mũi. Nhưng trên cánh tay phải người kia tôi thấy một miếng thịt bị cắt đi, vết thương còn chưa lành, tiếp tục rỉ máu. Nhưng hình dáng cậu ta rất nhỏ, đừng nói là so với Tống Dịch, ngay cả Hồ Duyệt nhỏ nhắn cũng lớn hơn cậu ta một vòng. Tôi không muốn chết, càng không muốn mất đi tất cả, hiện giờ tuần sau tôi phải kết hôn rồi, tôi không muốn để cô ta quấn lấy tôi nữa, bao gồm cả tên Lưu Hoắc Khải chết tiệt xảo trá kia. Vì vậy tôi chợt lóe ra một biện pháp, mượn tên Dương Khởi diệt trừ các người. Cậu biết không, tổ tiên tôi học y, biết cái chết như Dương Khởi xác không thối dữ thần bí cỡ nào, chỉ cần ăn da thịt cậu ta, tác dụng vượt xa hẳn hạ cổ, hơn nữa mấu chốt là cái gì cũng không lưu lại, không có chứng cứ, một chút cũng không. Cho nên trước khi khai tiệc tôi cho Lưu Hoắc Khải một ly sữa chua, hòa máu thịt Dương Khởi vào sữa chua. Khi ấy tôi còn phải ra vẻ chờ Dương Khởi tới, rõ là buồn cười, may mà thằng ngu kia không cần suy nghĩ uống vào, vốn cũng muốn cho cô uống, nhưng ngẫm lại nếu tiệc rượu cùng lúc chết hai người, còn quỷ dị như vậy, nhiều ít có chút không ổn, cho nên tôi mới gọi cô tới đây. Tôi không ngờ thời điểm Lưu Hoắc Khải phát tác lại làm tôi có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn, hóa ra thứ này thật sự có hiệu quả, thù hận của Dương Khởi khiến Lưu Hoắc Khải chết cũng không biết chết thế nào. Có thứ này, tôi muốn diệt trừ ai thì có thể diệt trừ người đó, một chút dấu vết cũng không để lại, cũng sẽ không còn ai dám nói tôi là một đứa con hoang không cha, cũng sẽ không có thằng rác rưởi vô dụng kia cưỡi lên cổ tôi vênh váo nữa. Khuôn mặt anh tuấn của Tống Dịch trở nên dữ tợn, tôi hoàn toàn không nhận ra hắn, hoặc nói tôi căn bản chưa từng biết hắn. Đến đây nào, em yêu, sẽ không có đau đớn, uống vào sẽ không sao nữa, coi như là tình yêu sau cùng của anh với em. Tống Dịch cầm lấy một ly nước cưỡng ép rót vào trong miệng Hồ Duyệt, người nọ đem hết toàn lực phản kháng, nhưng vô ích. Dưới đáy ly nước kia, lắng xuống từng sợi dạng tơ như thịt, nước hiện lên màu nâu đục. Chân tôi vẫn tê dại, nhưng vẫn muốn di chuyển qua đó. Song tôi không hề nhúc nhích vì tôi phát hiện có người đã động trước. Dương Khởi ngồi bên cạnh tôi kia, hoặc nói thi thể của Dương Khởi, lảo đảo bò dậy, đi về phía Tống Dịch. Tống Dịch không nhìn thấy, hắn đưa lưng lại chỉ muốn rót nước vào miệng Hồ Duyệt. Nhưng từ trong ánh mắt càng thêm khủng hoảng của Hồ Duyệt hắn cảm giác được gì đó, tay hắn run một cái, nước rót vào miệng và mũi Hồ Duyệt, cô ta ho sặc sủa. Tống Dịch thả Hồ Duyệt bị trói ra, ngây ngốc nhìn Dương Khởi. Dương Khởi kéo thịt của vết thương trên cánh tay xuống, nhét vào miệng Tống Dịch cũng làm cho hắn nuốt xuống, sau đó sụi lơ trên mặt đất, thi thể nhanh chóng rửa nát, chỉ còn lại một bộ xương. Tống Dịch liều mạng nôn ra ngoài, nhưng hoàn toàn vô ích. Hai tay hắn đặt trên bàn học bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Ngón tay bắt đầu chảy ra từng giọt máu, dưới ánh đèn óng ánh tỏa sáng. Từ mỗi đầu ngón tay của hắn nhú ra một cây kim, là loại kim trên cong. Pa, Tống Dịch cứ thế bị cố định trên bàn học. Tiếp theo, hắn há hốc miệng quay về phía tôi, còn như đang cố gắng nôn ra ngoài. Lần này, hắn quả thực đã hộc ra vài thứ. Gocchuyenaudio.com, một ngón tay dài nhỏ gầy trơ xương như củi dần dần chìa ra từ trong miệng Tống Dịch, tiếp theo là cả cánh tay. Uốn éo mềm dẻo như một con rắn đen, trên cánh tay kia còn lưu lại vết thương, rất nhiều vết thương bị kim đâm chằng chịt và sẹo tím bầm. cánh tay duỗi về phía dụng cụ học tập đặt bên cạnh Tống Dịch, nó cầm lên một cây com. Pa to, đồng thời có vị trí kim nhắm ngay sâu trong cổ họng Tống Dịch. Tống Dịch nhìn, hoảng sợ hô lên, tuy nghe không rõ, nhưng có thể miễn cưỡng nhận ra là đang gọi Hồ Duyệt và tôi cứu hắn. Hồ Duyệt đã lui vào góc đường không động đậy, mà tác dụng thuốc D của tôi vẫn chưa lui. Com pa chậm rãi đưa vào cổ họng Tống Dịch, máu tê bắt đầu từng bó từ trong miệng Tống Dịch phun ra, cơ thể hắn bắt đầu kịch liệt co giật, kim ở ngón tay cũng bị làm méo. Khi com pa đi vào trong được 2/3, Tống Dịch đã không còn nhúc nhích nữa. Khi chân tôi bắt đầu có chút cảm giác, đi qua tháo dây trói cho Hồ Duyệt. Tôi cũng sẽ chết sao, giống như Tống Dịch vậy. Không, không muốn, tôi không muốn chết. Hồ Duyệt hoảng sợ nhìn tôi cũng không biết nên nói gì, đành phải tùy tiện an ủi vài câu. Sự việc kết thúc như vậy, khiến cho rất nhiều bạn học vô cùng bùi ngùi, họ chưa hề nói gì, chỉ âm thầm lo lắng chú ý với việc ăn uống hơn. Thật lâu không gặp đều càng ngày càng thon thả hẳn. Hồ Duyệt cũng dần khôi phục lại từ lần khiếp sợ đó, chẳng qua dường như con người đã thay đổi, ít nói kiệm lời, tôi thỉnh thoảng sẽ nói chuyện điện thoại với cô ấy có chút thất thần, luôn nói cùng một câu. Vì sao tớ lại không sao cả, Dương Khởi sẽ không bỏ qua cho tớ đơn giản như vậy. Tôi không cách nào trả lời được, có khoảng thời gian bề bộn nhiều việc, không có thời gian rỗi, đợi đến khi có thời gian lại, Hồ Duyệt đã biến mất, hỏi rất nhiều người cũng không ai biết. Cuối cùng, trong sổ ghi chép của cha Kỳ Nhan, tôi ngẫu nhiên thấy một đoạn ghi chép về xác không mục. Người chết mà không mục phi thường lý, có dị cách thoát khỏi lục đạo không cách nào chuyển thân, chỉ có phụ nữ ăn vào máu thịt chúng, trong cơ thể hình thành thai nhi, sẽ có thể luân hồi tái sinh. Tôi rốt cuộc biết được Dương Khởi vì sao bỏ qua một mình Hồ Duyệt, hoặc giả hành động điên cuồng của Tống Dịch có lẽ đều là do Dương Khởi đã tính toán trước. Nhưng mà tôi không biết Hồ Duyệt sẽ có kết thúc thế nào, sổ ghi chép không nói gì thêm, có lẽ cô ấy đang ở một nơi hẻo lánh nào đó, chờ sinh ra Dương Khởi, hoặc nói Dương Khởi chờ đợi lần thứ hai trở lại trên đời này, chẳng qua dùng một thân phận khác mà thôi. 12 năm trước những đứa trẻ ngây thơ kia không cách nào biết và hiểu được hành động vô tâm khi đó sẽ sinh ra thương tổn cho một người thế nào, mà nếu Dương Khởi có thể phản kháng, có thể kiên cường, có lẽ ngày họp lớp đó tôi sẽ trông thấy một thanh niên tính tình cởi mở như mọi người. Tôi đặt sổ ghi chép lại giá sách, lỗ kim trên cánh tay tôi lờ mờ trước mắt rồi lại như không còn thấy rõ nữa, cách chương.